Thôi mấy con ai cũng hỏi gì đó con. Thôi con hỏi đi con. Con cứ về tu tập vậy được rồi con. Không có gì đâu, không có sao. Cứ về vậy. Mà cố gắng mà sao thôi. Rồi nương vào tứ niệm xứ để mà quét sạch gì cả. Có gì đâu, tu vậy đúng không có sao đâu. Cứ về tu tập. Mấy con cứ về, mấy con thấy tu đúng rồi mấy con cứ đóng cửa thất và tu thôi. Ở trong thất rồi khi nào có hơi buồn ngủ thì mình đi kinh hành thôi, có vậy thôi. Cứ giữ tu tứ niệm xứ cho nên nỗ lực tu, đừng có để mà đậm thì mấy con tu nhanh lắm. Thế còn không khéo là mấy con bị đậm, nó làm cho mấy con bị con gián đoạn nhiều cái thời gian không có liên tục được đó. Cho nên tu gì đúng là con cứ về tu, để nó không có gì đâu. Rồi con hỏi. Được mà con, thì không khéo. Rồi con cứ lên đi, rồi để mình con lên đi. Rồi con hỏi đi con. Chưa dạy nhưng mà con tu như vậy đúng rồi, con cứ tu đi rồi thầy dạy thì nó lại đúng cách nữa thì cái lại càng hay chứ không có gì đâu. Càng tu thì khi mà thầy dạy đến á, thì cái đúng á, thì mấy con cũng dễ biết, mà cái sai mấy con cũng dễ biết, cho nên mấy con dễ sửa. Còn khi mà mấy con chưa tu nói thì mấy con còn về phải tu tập rồi áp dụng vào thì nó còn tập tới được luôn. Chứ khi mấy con tu rồi thì khi mà thầy dạy thì mấy con ví dụ bây giờ chưa có dạy mấy con đi tu pháp tứ niệm xứ, nhưng mà có công đã tập cái cách thức mà quay vô trong khi ngồi đó, rồi bây giờ mấy con cũng tu, mấy con đi, mấy con cũng nhận xét qua cái trạng thái ở trên thân thọ tâm của mấy con, thì đi nó cũng vậy, rồi mấy con đứng cũng vậy, mấy con tu được 4 bao nhiêu rồi, thì do đó thì dạy mấy con nhanh lắm, dễ nhận, cho nên mấy con tu thấy nó an trú được một cách rất là tuyệt vời. Các cái niệm khác với ngài pháp nó đến với tâm con trong đi đứng nằm ngồi, các con đều có cách thức các con nhảy lui bằng cái định vô động đó. Thì bắt đầu bây giờ coi như một cái người mà người ta nghe được cái lời nói người ta tu luôn 4 bao nhiêu thôi. Còn thầy bảo mấy con tu cái bao nhiêu này chưa xong, chưa có nhiếp tâm, chưa có nhìn được cái tâm của mình mà dọn tu cái cách thức đi nữa, sợ nó lạ. Còn bây giờ nếu mà được thì mấy con tu được là tốt, không có gì đâu, nó được tu đi. Thầy thấy cái trình bày qua cái nói của con á, thì con đã ngồi, con đã nhìn được 4 cái chỗ, cảm nhận được 4 cái chỗ thân thọ tâm pháp của con. Thì con đi thì con cám ráng giữ gìn được như vậy. Rồi con ngồi cái tư thế khác, hoặc con nghĩ, con cũng thấy cái trạng thái cái tâm quy vô để qua sát 4 chỗ. Thì đó là con tư đứng rồi, không sao. Không có sao. Thầy, đúng rồi, không sai đúng rồi. Hay là đúng chung quan. Không, chưa, bây giờ con còn đang ở trên cái chỗ mà an tịnh thanh hành, tôi biết đưa tay ra an tịnh thanh hành. Thì con tu gì là đúng, không có sai đâu. Chừng nào mà cứ khi mà thầy dạy con đưa tay ra mà đưa tay vô như thế này mà để nương vào đó mà quay vô cái thứ gì thứ nó là khác rồi. Con hiểu không? Rồi con. Cái hay nhất đó là mấy con á, khi mà nghe rồi mấy con về con tu thì mấy con chiêm nghiệm lại cái phương pháp tu để thấy nó thực tế như thế nào, để thấy nó đạt được kết quả như thế nào, thì cái cách thức quan sát của mình rõ như thế nào thì mình thấy rõ rồi, thì bắt đầu đó mình cứ ở trong thất mình nỗ lực mình tu mau lắm, nó nhanh lắm. Mỗi niệm mỗi ác pháp đến mấy con cứ dùng cái tri kiến của mấy con quét ra, và cái nhiếp tâm an trú mấy con quét cảm họ của mấy con tiền nó sẽ hết rồi con trình này. Thì tay hai trường hợp thì con tung tay như thế nào, có hai trường hợp nó có một tẩy ra, nó có thứ nhất là thời là con tung về nhất trong 1 phút đấy, thì trong được 1 phút thì con rất là tỉnh, con rất là tỉnh hoàn tất, sau đến đến độ khoảng 40 phút còn lại thì con ngồi để ra. Thì ra thì sao không cứ rằng những giờ tu về để mua lậu tôi quan sát tư duy xong bắt đầu là thế để giữ con định tâm nữa mà lúc bây giờ mình sao lúc bạn không mình thấy mấy cái con là như là cũng là tu đang tu nhất tâm đang chú không được chuyện này là có nghĩa không phải là già thế cũng đừng nhưng mà cứ thế là nó khác xa thôi là thấy như thế thì thì thấy nó sai là đúng rồi. Là dừng như thế nào à, bây giờ con mới sánh mới so sánh lại như thế này nè. Sau khi mà thả nghỉ 4 phút này nó lại ở trên định vô lậu, nó tư duy, nó suy nghĩ, có phải không? Rồi bắt đầu được rồi, vậy thì tới cái giờ mà tu cái phút kế thứ hai của nó coi con nhí tâm an trú được không? Con vẫn an trú vẫn bình thường mà rất là sáng không bạn thầy. Thì vậy thì tốt rồi, thì mặc sức cho nó quán càng tốt. Vậy thì thay vì nghĩ mà nó lo nó làm việc nữa thì nó siêng năng quá thì phải ca ngợi tán thán nó chứ, con phải làm bằng khen nó chứ sao lại con chê nó. Đúng rồi con, không có sao đâu. Con không phải thầy là xong hết định vô lậu rồi xong bắt đầu con lại sang quán tử vi. Thế tử vi làm sao rất thông, một khi con trả ra cái giờ này giờ thứ hai nhá, thời thứ hai, thời thứ ba là con viết khác. Thế nhưng mà rất là sáng khi trả ra mà đến sáng đến lúc mà ví dụ 5 giờ nghỉ là vẫn cứ thấy mà thân tâm đang làm cái sáng mà cái sáng rất là sáng. Không sao. Sáng đáng đi con sợ là con nhờ con sẽ khác thì con không sai đâu con. Bởi vì thay vì nó không có bỏ cái thời gian, thay vì con nhiếp tâm ăn tu 1 phút phải không? Con nghỉ 4 phút phải không? Mà trong 4 phút này nó lại tu định vô lậu, với nó ngồi tu di từ cái tâm này đến cái tâm khác nữa. Nó hoàn toàn ở trong thiện pháp chứ đâu, mà ở trong chánh pháp nữa, không sao đâu. Nhưng mà cái tới cái giai đoạn mà con tu cái phút thứ hai, cái phút thứ nhất rồi, hết 4 phút rồi con trở lại con tu phút thứ hai, con nhiếp tâm cũng thấy an trú được là tốt chứ sao. Cho nên con tu vậy đó khỏi tâm bao nhiêu, con không phí gì giờ. Con bạch thầy là coi như tu rất là sáng mà con thấy lúc bây giờ con tu định lậu con lại gặp cơ, thế thì coi như là nó ta rất sáng con được hay là tưởng thì con cứ mang hơi cái đúng rồi gặp được thầy thì mới chịu thầy được rồi, con không phải tưởng đâu con. Bây giờ quán, bây giờ thí dụ như quán từ bi, nó khởi sự nó quán cái tâm từ của nó mà nó quán coi thử con nó thông suốt không, rồi bắt đầu hỏi như vậy, rồi bây giờ đó mình quán vậy là đủ chưa nè, để tới cái định vô lậu đó tao quát mày làm cái tâm từ để cho mày nói về cái hạnh từ bi của mày coi thứ mày nói có ra không, mà nó nói ra được là nó thông suốt, mà nó nói ra không được á thì nó chưa thông suốt. Cho nên vì vậy mà những cái thời gian mà thay vì nghĩ là thì con ngồi không, thì thay vì người ta để dụng cái sức đó để người ta tu tới cái phút thứ hai, còn con á thì bắt đầu con vận dụng cái sức của con là tu cái định vô lậu, con triển khai cái tri kiến của con về sự hiểu biết. Nhưng khi mà con tu phút thứ hai nó vẫn tốt mà, thì như vậy rõ ràng là con có đủ lực để mà tu thật, không có sao đó, không có gì đâu. Con bạch thầy nữa là con về từ thời thứ hai, nữa là con về thời thứ hai chết thứ hai cũng là trong cái phần từ thời thứ nhất là con nhất tâm linh chú vậy. Nhất tâm linh chú là trong thời thứ nhất, trong cái thời thứ hai là con tu là từ một phút ăn rối nhất tâm ăn rối một phút rồi bốn phút sau nghỉ thầy tìm tứ từ thứ á, tứ từ thứ là con như là giờ cuối cùng nữa này chính là thầy. Thế là sao mà khi con có hôm thì con tu được coi như xong được từ xong được 30 phút đấy thì con rất là tỉnh, mà con quán được chân đoạn pháp trên tất cả 30-40 ngày rất là tỉnh, và khi mà con niệm hỏi được là có pháp pháp bác đến ấy thì con đuổi từ thứ một khi mà không xuất hiện nhiều, không khởi nhiều. Khi mà có hôm thì đứng đánh con rất là tới tấp, con bạch thầy khi bắt đầu là vào cái là khi như là người tiến nhất thì khi không vào tu thì bắt đầu là thọ đến tới tấp đến lại cái cứ thì hình như là chép mình chép lốt á. Thế con một tin việc này con chưa bao giờ đi làm hơi cái trường hợp là thọ đánh như kiểu có cân con là cứng đơ không mũi rồi. Thế con lại ngồi cái xà con thể thả ra, bắt đầu con đứng như con đi thiền niệm. Thế xong khi bắt đầu xong bắt đầu vào thì bắt đầu cứ hết các nọ các kia con đi ra thiền niệm không nào. Thế an an một tí thì bắt đầu con sỏi dùng thì cũng như là ví dụ người đến tận ấy, khi con đi bên ngoài thì con nhờ thu gọn trên tường, vừa thu gọn trên tường xong là bắt đầu ăn chúng lại ngay như từ đầu đấy, thì bắt đầu thu cho niệm đấy thì bắt đầu lại cố gấp lại thì lại niệm khác lại khởi lên, bắt đầu lại thọ toàn thọ đánh cho con luôn. Thế con lại tẩy đánh liên tiếp có hình như là trong một cái thời đó trong 30 phút đó con chẳng nhiếp rồi chẳng quán một chút nào là từ thứ đến thứ mà con làm như là dùng cái phương tiện để đánh nó như vậy. Thì con xin lại thầy thì cái đó là vật mà sinh tử nó tấn công con thì con phải sử dụng các pháp con đánh, chứ con ngồi không mà con quán thôi được. Cho nên vậy mà nó tới đắp thì đánh con cảm bất cảm đoạn thì con phải dùng cái phương pháp con đẩy lui nữa. Thì tất cả đều là có những cái phương pháp đẩy lui hết thì con áp dụng vô không có sao đâu. mà nó tới 80 kệ nó bây giờ là coi như cái mặt trận của mấy con là mặt trận đang đang chiến tranh, đang đấu đá chứ chưa phải là mặt trận thanh bình, cho nên nó vô bao nhiêu kệ nó không có lo, nó nghiệp là cứ đánh dẹp thôi. Con kính thầy, khi từ trước vào con nghĩ cái điện thoại này đối với con hình như không khó, chứ sao một giờ mà nó lại dữ dội như con à, thì bây giờ đã thầy nói mà khi mà cái thân con sắp sửa thanh tịnh thì nó phải đánh đủ thứ hết. Nói sao mà hồi đó không có, bây giờ tôi chưa sẽ có, thì có càng tốt chứ gì đâu, để cho mày thay đổi càng thanh tịnh càng tốt. Hồi nãy giờ thầy nói với con nghe, khi mình không tu thôi mà tu giờ xong anh đổ nghiệp ra, trời ơi đau dữ vậy, không phải nó thay đổi, cầu cho nó thay đổi, nó đau nhiều chừng nào nó thay đổi tốt nữa chứ sao, nó mau thanh tịnh như vậy đó, để không nó bất tịnh nó cũng không. Có kính thầy đấy thì cứ lớp như vậy, thì ví dụ cứ đánh như thế khi nào nó mãn mãn thì lúc bây giờ thì mới ngồi được bán thế này. Vậy nó còn đâu thì con cứ giặt đến là mình cứ ở cứ giặt đến là đánh. Thế thì con không con, con lấy thầy là hôm qua đêm của đêm đầu thì nó là như vậy, con không thể tu được, con ngồi thế này chẳng quán chẳng tu được tí nào toàn người giặt. Nó đâu có cần cái tu tứ niệm xứ nữa mà đây bây giờ đánh giặt. Con nghĩ như vậy thì con nghĩ con cứ lại tiếp này, cứ vừa khai pháp lại tiếp thế con là. Con đi đến buổi sáng hay về khuya buổi sáng này thì con tu để cái là coi là thấy nó con các con cứ nghĩ rằng bây giờ ngồi mà thanh thản được á là mới tu tứ niệm xứ, gì không phải, chính trên tứ niệm xứ mà đấu đá nó là tứ niệm xứ. Bây giờ thọ nó đến là tôi đánh cho văng cái thọ này ra, mà không văng từ 1 giờ 2 giờ không văng, 3 giờ không văng, ngày nay không văng, ngày mai phải đi đến riết đến hoài, như vậy là con tu tứ niệm xứ. Chứ đâu phải là đợi mới thanh thản mới tu tứ niệm xứ đâu. Con lại cứ nghĩ nhiều là cái chẳng tu được chứ chẳng quán được cái rồi cái đơn thoại. Nhưng bởi vậy con mới làm đó, còn làm con cái đó hiểu lầm. Con quay ra vừa quay ra đánh xong một trận quay vào thu dọn trên tường xong nó lại bắt đầu nó tiếp đến nữa. Chờ thôi, người ta đem nổ súng người ta đánh quá trời mà. Thế con nghĩ chứ con mở hay là cái sổ như thế nào, con nghĩ nó lúc bây giờ nó hình hơi cứ nản tâm, con lại không được nản tâm, phải vượt lên chứ không được ngồi. Thế là nên là nó còn cứ nghĩ rằng hồi từ hồi nãy tới giờ mày có tu tứ niệm xứ gì được đâu, ba cái thọ không mà chính con đang tu tứ niệm xứ là đuổi cái thọ đó. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Vậy là tu tứ niệm xứ chứ tu tứ niệm xứ gì? Dạ. Thế sao con cứ như vậy? Con cứ như vậy thôi. Bởi vì nó ở trên cái thân của con, tâm con mà nó đánh đá thì cứ đánh hoài, đó là tu tứ niệm xứ cho người. À bây giờ mấy con hiểu tứ niệm xứ rồi chứ? Để không mấy con lúc bây giờ thọ mình dùng hơi thở an tịnh tân hành, tôi biết tôi vô an thời nãy giờ tôi tu hơi thở không chứ tôi có tu tứ niệm xứ nào, chính tôi sử dụng định niệm hơi thở mà tôi quét để mà tôi bảo vệ tứ niệm xứ đó. Con hả con? À con tu 30 phút để cho nó được có chất lượng cao con, chứ không có gì đâu con. Khi mà con ngồi hành pháp tứ niệm xứ thầy giặt nó nhiều phải không? Nó vô giặt quá thành ra con vuông luôn, không để cho nó vô luôn. Ờ, giờ để cho nó vô nó cước thành rồi sao? Mình phải nỗ lực mình đánh bay nó chứ ở đó mà. Có phải không? Con đi kinh hành thì nếu dặn niệm nó thở từ từ thầy, còn lúc mà con ngồi thì nó thở dồn dập quá, con quá nhiều động chưa kịp này con thì nó thấy cái khác rồi. Thì dạy cho nhiều cho tốt chứ, thì bắt đầu nó con cứ rẹt thôi, bây giờ dùng pháp tác ý rồi nó vô nữa là đi, chứ con không có còn quán kịp nữa. Thay vì con quán định vô lậu thì đưa từng cái đề tài thôi mình quán, còn bây giờ nó tốt này nó chưa, mình dẹp nó chưa hết, bảo tác ý đi đây tất cả pháp ra khỏi đây, đây thanh đa rồi như sự hãy đi, thì nó mình nói vừa rồi cái nó vô cái niệm khác đi, cứ tác ý đến hoài thôi, hiểu không? Đây là nhân quả, cứ luôn luôn cái pháp tác ý của con là cái súng mà cao xạ mà xạ nó nổ cho nó, không mấy nó là đại liên quét cho nó bay ra chứ nó không có được vô, tác ý hoài. Còn như bây giờ thầy nói bây giờ cái thân con á là cái thọ nó đánh đau nhất thì tác ý hoài, cũng như bây giờ cái người ta hát ra vô nó cứ đập trong lỗ tai mình hoài thì tác ý hoài, nó nổ bao nhiêu thì mình nổ bao nhiêu, nó không có thắng mình đâu cái pháp tác ý á. Cho nên bây giờ cái niệm nó khởi ra, nó tuôn trào nó khởi ra, tác ý không có còn mà ở đây mình ngồi mà tư duy suy nghĩ nó nữa, từng thằng lính nữa, từng cái thằng nữa, mà ở đây chỉ còn tác ý thôi, cứ bắt tác ý thôi, để nó nhiều thì mình tác ý không. Thì nó đánh dồn dập thì mình không có quán nhưng mà tác ý không có quán nữa mà tác ý thôi, nghĩa là tác ý cho nó không vô, còn tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, tâm thanh thản an lạc vô sự đi, ở chỗ này là thanh thản an lạc vô sự đi, tâm thanh thản là con cứ tác ý hoài, tác ý liên liệt cũng như niệm Phật, thế làm sao nó vô được? Khi mình thầy nói đi như thế, cái niệm xứ có thể cải thiện qua hành động đi kinh hành đó thầy. Nhưng mà đi kinh hành thì những cái thực hành pháp cái niệm xứ thì mình lại có lỗi nó mới chân không thầy? À không, nói coi như là con bước đi đó, thì con nương vào cái bước đi mà con quan sát tứ niệm xứ, tức là quan sát từ thân của mỗi bước đi, chứ nó cái hành động đi nó có cái tỉnh thức ở trên cái đi đó, nhưng mà không chú ý cái đi mà chú ý cái tứ niệm xứ ở trên thân con, chú ý cái thân con nó quay vô cái thân. Trước khi mình đi mình có tác ý gì không thầy? À mình cũng tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự đó, mình tác ý nó vậy đó, rồi cái mình nương vào cái bước đi, cái mình nhìn lại cái thanh ngọ thông thái của mình, tứ niệm xứ, tức là nhìn lại cái thân của mình, tức là mình đi mà mình nhìn lại cái thân chứ không phải nhìn cái bước đi quan sát. Nhưng mà cái bước đi còn bước vậy chứ nó làm cho con thấy từ cái dở chân lên cái thấy nó cảm nhận tới thế nào, cái chân này bước đi cái thấy từ cái thế nào này nó cảm nhận tới chứ, nó y giống như cái hơi thở vậy, nó tập như vậy nó mới quen, để mà nó ở tứ niệm xứ ở trên cái bước đi. Rồi khi mình đi kinh hành như có những vọng niệm này kia thì tại ý vẫn đi bình thường hay là mình ngưng lại? À coi như là đi như vậy đó mà có vọng niệm cái thì con chuyển qua liền cái định vô lậu, liền quét ra, tức là tư duy cái niệm đó xả. Còn nếu không có mà nó ồ ạt nó vô nhiều quá, tác ý không? Tác ý một câu nào, tâm thanh thản là giữ sự, tâm thanh thản là chỗ này không phải là chỗ các niệm này vô. Chừng nào cái tụi này nó không tuôn trào nữa thì nó lâu lâu có một hai cái niệm vô thì vô cái định vô lậu liền, chứ không còn ở trên tứ niệm xứ. Mà sau khi cái niệm đó quán xét rồi thì trở về tứ niệm xứ, thầy đã nhắc, bữa đó thầy đã nhắc, muốn trở về tứ niệm xứ thì phải tác ý tâm như cục đất ly tham hay suy hết, tâm với thanh tạng an lạc vô sự, rồi bắt đầu nương vào cái bước đi, trở về với quan sát là tứ niệm xứ, trở lại bắt đầu. Mà đuổi một cái gì rồi đó mà thì cái đó nó yên rồi thì trở lại bắt đầu trở lại, chứ không phải là ngay đó là mình nhìn lại như xưa thì không được, con đi cắt ngang không được đó. Ví dụ như nó nhiều quá, một quán thịt mà cứ nghĩ nó là không phải của mình. À rồi, mình nghĩ không phải của mình, tác ý, nghĩ nó không phải là ta với của ta, mình đi. Ngay đó còn tác ý, cái câu tác ý đó, đây là nhân quả, đi, con hiểu không? À, đây là vô thường, các nó đều vô thường, đi, không vỡ đây. Con không cần phải tư duy suy nghĩ như mình quán nhé, như quán nữa, mà chỉ còn tác ý, cái câu tác ý nó có cái nghĩa của nó đó. Giá ngoài là tác ý, ví dụ như bây giờ tác ý thanh thản an lạc vô sự thì tức là giữ cái trạng thái nó bất động thôi, còn cái nghĩa của nó là mình con tác ý đây là nhân quả, đi, đây là ái kiến sử, đi, mình tóm tắt tác ý của mình, tóm tắt cái nghĩa, à, đây là các pháp vô thường, đi, không được, à, nó đầy cũng đầy đủ ý nghĩa để mà đuổi lên. Mà tác ý liên tục, nó cứ vô liên tục thì tác ý liên tục, coi như cái pháp tác ý của mình là cái phương pháp đấu tranh đó, đấu đá. Nó thí dụ như bây giờ thì đem một cái ví dụ cho mấy con thấy nè, bây giờ cái đầu thường nhất nè, thấy không, thầy tác ý nè, họ là vô thường, cái đầu này đi, thấy không, nhưng mà rồi thầy thấy nó còn đau, họ là vô thường, đi, họ là vô thường, đi, thầy tác ý, tại vì tác ý riêng thôi, nó đang đau quá rồi, bây giờ còn có nước và tác ý để mà chống lại nó thôi, để mà, thấy không, rồi mấy con bây giờ còn hỏi gì nữa không, lo về tu đi, rồi con hỏi đi. Rồi con sám hối đi. Rồi bây giờ sám hối thì nếu mà cái điều kiện sám hối thì nó có cái lỗi, mấy con ra hết để cho dịu dàng ở đây xong. Ở đây thầy thấy bữa nay là không có nguyên thân, chắc có lẽ là nguyên thân ấy ở hết tu rồi. Bởi vì khi mà nắm được pháp là tu con, người ta không ra đâu. Ra nó động lắm chứ không phải không đâu, mấy con ra hỏi là mấy con bị động đấy. Chờ con, chờ cho mấy người hết, chỉ vì sám hối mà con. Thôi mấy con về đi. Đúng rồi con, đúng rồi vậy con. Con rất nhiều con tập luôn. Thưa thầy, với các ổn định ba đứa tám tỷ thứ tư cô đó, con có làm những gì thầy hướng dẫn không? Có mà. Thì con hỏi thầy là khi con ngồi thế mà nó không tác ý cái gì ngủ, tác ý nó không có lại nó thì con có đứng lên không, hay là con có đưa tay ra, không đủ cách khác được không? Được, con đi, không đi thì con đưa tay ra, hoặc là con ngồi đó con đưa tay ra, giới tâm định tĩnh tôi biết, tôi đưa tay ra giới tâm định tĩnh tôi biết, tôi nội cái bác ý đó con đưa ra vô nó định tĩnh con không? Có làm nữa con mới thấy có đúng không, rồi thầy đi ngồi cố định á chứ con đang kẹt cái chỗ đó. Được rồi, con cứ làm như vậy là nó sẽ hết. Nghĩa là bền chí, mới đầu thì nó hơi khó chút, sau đó nó quen rồi bắt đầu con tác ý mà con đưa ra tay ra vô vậy nè. Thay vì con đi thiền thẳng thì con đưa tay ra vô thì con tác ý giới tâm định tĩnh tôi biết, tôi đưa tay ra giới tâm định tĩnh tôi biết, tôi đưa tay vô, con tác ý hoài thành ra nó ngủ không được đâu. Dạ. À, con làm riết hơi cái nó tỉnh bơ là còn bị cái tình trạng mỏi, con thường nói thầy là con người nó đau nhất, nó hay mỏi rồi đi đó, nó mỏi là con ráng ghê lắm, mà nó vùng mình nó là giống như nó phản xạ, nó khóc cái chân ra nè. Cái đó là con cũng tác ý nữa, cũng tác ý nữa, hãy có cảm tọa nào được tác ý, họ là vô thường. Phải bình thường là không có được đau, không được nhức, không như mọi. Con tác ý như vậy riết nó hết rồi. Ráng. Đó, vậy nó cứ ráng, cứ giữ. Và bây giờ đó, con cứ đưa tay ra vô vậy. Con không dùng hơi thở, con đưa tay ra vô. Con cứ dùng hơi thở, con dùng hơi thở. Để con bảo, con tác ý rồi, con đưa tay ra vô vậy. Con cứ chú ý trong cái bàn tay đưa ra. Và mỗi bàn tay con cứ tưởng là đưa ra vậy. Con thấy tất cả cái cảm thọ đau nhất cái thân thân con sẽ theo đó mà ra hết. Con có cái sự quyết định với nó đi ra theo cái tay mình đi ra không được ở đây, thì cái sự quyết định đó nó có cái lực mạnh ghê luôn, nó sẽ đẩy ra bệnh hết. Con cứ suy nghĩ tôi đó bao nhiêu thời nào còn 50 phút sau là con cứ bị nó rùng mình luôn, nó quá mỏi vậy đó. Mỏi nó con mới bình thường mà thầy tôi ngoài giờ con tập con đuổi nó hay là ngay lúc đó không? Ngay lúc đó đó, ngay lúc đó đó, ngay lúc đó là đuổi nó có giặt mạnh, ngay lúc đó là nó có hiệu quả. Còn ngoài giờ là con không có đau bệnh thì con tập nó không có hiệu quả bằng đâu. Còn trường hợp tâm động thì con cũng ăn tịnh tâm hành không? Rồi được rồi, áp dụng theo cái định điện hơi thở thì con thấy kết quả lắm. Được cái không? Không sao đâu, cứ gọi. Lúc mà mặt hạnh về thì có cái điện thoại được gọi này. Nói chứ con cầm cái nước tẩy mà con ra rồi con không thể nào. Nhưng mà con phải chờ thì nó mất thời gian với con. Cái thầy giống như mình nó để nào con coi biết. Khi nó an chạy như thầy thằng đi nó không có còn nó trên hơi thở, mình đưa nó ở trên cái đỉnh nó chỉ còn biết thôi, mình rất là trong suốt. Trong suốt nó có cảm nhận được, tức là nó đi qua một cái giai đoạn sâu rồi đúng không? Mà khi con nhìn thấy thì con thấy hơi thở, nhưng mà thấy hơi thở nó hơi có cái chỗ gián đoạn, chỉ thấy cái đầu với cái đuôi, nhưng mà con giống như là mình ở trong đó mình chỉ còn trong suốt. Mà con nói với thầy là không bao giờ làm sao mà trong suốt được, thầy nói khi mà vô định vô lậu thì nó sẽ làm vào con sẽ trong suốt. Thì bây giờ con mới thấy được cái trong suốt cái chỗ này, con mới cảm thấy là bây giờ chỗ này quá là tốt, hay lỗi. Nhưng mà nó chỉ tới được 30 phút là tự động nó bung thôi. Nó bung là nó sẽ, con ngồi cái này cái tay con dịch lên. Hoặc là con cũng biết nó sắp tới mà con không làm chủ rồi nó. Con trước khi như vậy là con biết như vậy là con phải tắt ý. Trước khi con vào tôi con tắt ý để cho cái trường hợp này được có xảy ra. Hiểu không? Tắt ý trước, chủ động điều kiện trước, trước cái phản xạ của nó để tới đó nó bị dịch. Cái khi mà nó bị phân chậm nó đến thì người con từng cơn nó có cảm giác con cũng biết. Đúng rồi. Mà nó vừa lên cái là cái con nó đi liền là nó đi. Nhưng mà con chỉ cần một sơ chút một chút là cái thân con nó bị dịch. Đúng rồi, cái này cũng phải dùng cái pháp tác ý này để chặn đứng nó lại. Con nhớ phải tác ý chứ nó mới chịu phá. Thì cảm ơn bố. Dạ. Nhớ cái phương pháp tác ý là cái phương pháp để đẩy lui tất cả những cái chướng ngại pháp ấy. Dạ. Nhưng mà tỉnh nó giờ con đi thì giống như là bình thường, là khi con vô con câu là không có niệm gì hết, mà con không có niệm mà sao mà tỏa. Mà nếu mà ở trong cái trạng thái nó không có niệm thì tức là nó thanh thản, nó an trú. Dạ. Mà nó ở trong cái trạng thái nó cũng nó mà nó an vậy hoài, con sợ mình nghe coi như là mình theo tác ý. Dạ. Tác ý của mình giữ để giữ ý thức mình còn, để không nói lọt phân tưởng. Thì trong đó con tỉnh nó rất, nhưng mà có một cái gì khi mà con nguyên các ý thì nó sẽ còn nó lọt qua bên cái trận thân của con. Thì con bây giờ là phải ôn cái pháp các ý để giữ cái ý thức của mình hoàn toàn được để mất. Bởi vì cái trạng thái mình nó hết nhiệm rồi, nó không còn cái chướng ngại rồi, thì nó dễ rất là không tưởng. Làm như thân con nó không có cảm giác nữa. Mà con chỉ còn cái biết duy nhất thôi, biết rất là tỉnh táo. thì như con cứ thỉnh thoảng ở lúc bây giờ đó, thỉnh thoảng thì con tác ý để xem có cái ý thức mình còn không. À, con tác ý tâm thân tạng thì mình khi mà tác ý vậy đó thì mình nhận xét qua cái sự thân tạng là như sự mình bằng ý thức của mình thì mình biết là mình không bị thương. À, thì khéo léo ở trong cái lúc mà đi sâu đó, không đi sâu mà khéo léo đó, để cho mình đi tới nữa chứ không kéo nó tới đó nó buông ra, nó không có chịu ở đó. Con đi kinh hành con giống như con tu sao con đi, nó đi nó cũng nhắn thinh mà nó đi hoài, con không biết mình có bị ngơ không, nên là con đi nhắn thinh mà nó con vậy. Bởi vậy con mới tác ý, tác ý thử coi nó còn đó, mà nếu mà cái ý thức còn là không phải đâu. Mình biết hết thử cái ý thức của mình rồi mình tác ý là mình biết cái ý thức mình còn, còn không khéo thì mình cứ để lặng lẽ mình đi hoài không ngơ đó, thì coi chừng cái tưởng nó xen vô mà cái ý thức bị chìm rồi. Cho nên cái phương pháp tác ý là cái phương pháp đó thì mình tác ý để chương trình chừng nào thật sự rồi mình thấy rằng hoàn toàn là nó xuân mãn được như vậy mà cái già suốt 12 tiếng đồng hồ thì mình để cái già 12 tiếng đồng hồ, thì khi đó nó mình thấy cái nội lực của mình nó rất hay, nó rất hay là mình tác ý một cái gì đó nó đều đi hết. Ví dụ như thân con đau với cái gì đó mình tác ý cho thân đi. Nếu như thầy đó thì dạy anh cái chuyện ho đó, con nào giờ con ho thì con ho lúc con không có con uống gì, thầy nói lúc mà hai đêm nay thì con rất thích ý thử là thì nó không nhận hết, nhưng mà cái ho cái thân nó không phải bình thường, nó ho một lần nó ấy là một thân như vậy này, mà con tác ý nó hết, nhưng mà nó hết thì giảm nước mắt giống như là giảm toàn đọng nước mắt, giống như tích nó bị phản ứng á, nó phản ứng chống lại được thì nó dẫn ra nước mắt như thế. Đúng vậy đó, nó chống lại. Nhưng mà con thấy là con làm được hai trận rồi, con nói chắc là hai lần nào mình không có biết áp dụng như thế nào đó. Con nói cái gì chị được mà tại sao cái ho con không chịu được, mà bữa nay con dừng thì con thấy được, con thấy mình có cái lực đủ rồi, đủ trị được nó. Đó là mình trị được nó rồi. Thì do đó lần lượt là nó thành cái phản xạ tự nhiên, khi nó có cái điều kiện gì có con tác ý cho nó luôn. Bởi vì mình tu nó có lực không? Lần lượt cái lực nó thanh tịnh, nó có lực lớn. Ăn cố gắng. Vậy cái này thì dì ba với bạn gửi anh chị em nhé. Vậy như là con giữ ra. Con giữ ra khi kinh sách hả? Ở cảnh mà con giữ là tính con trường dục là chị lên là được dì phá trên đơ. Con giữ. Con giữ. Rồi con. Thầy, con ngồi á thầy. Con ngồi thường thường á là con ngồi cái mà chiếc dạ con ngồi khoảng một tiếng. Rồi cái ví dụ như mà nó tê chân con á thì con cũng cứ để cho nó tê, rồi cái tới một tiếng con xả. Rồi cái tấm này con nghe lại thầy con tác ý á làm cho nó hết tê. Con làm sao làm cho nó hết tê cái chân con. Mà sao con tắt ý tới một tiếng rưỡi mà nó không hết à? À không, con bây giờ nó như thế này, con đã quyết định con ngồi một giờ thì một giờ. Dạ. Trong một giờ đó mà ví dụ như nó 50 phút mà còn 10 phút nữa, nó mới là 60 phút mà 5 phút còn 10 phút nữa. Dạ. Mà nó có tê thì con tắt ý liên tục để cho nó át đi cái tê của con thôi. Chứ chưa hết là con chưa có đủ lực. Dạ. Cái đạo lực con về phương pháp tắt ý nó chưa đủ. Chứ còn khi mà nó đủ cái lực con tắt ý thì nó đi mất à, nó không có tê. Nó không có đau nữa. Vì con tu một thời gian sau là con thanh tịnh là nó có đủ lực. Nó, ví dụ như như cháu Trang hồi nãy đó, như Trang hồi nãy đứng hỏi đây đó. Thì khi mà cái cơn ho nó khó lắm, nhưng mà khi mà nó nghe nó có muốn ho rồi, mà nếu mà làm sao cho nó hết ho, không khéo nó phải ho nó động. Là do đó bây giờ nó thích ý nó hết ho được, tức là cái cơn ho đó nó sẽ dừng ngay liền. Thế tức là người ta tu nó có lực, mà con thì chưa ngăn được. Cũng như bây giờ ngồi téo hai chân, hai chân bây giờ nó tê hoặc nó đau đi, thì con cái lực nó chưa đủ, con thấy chưa? Họ là vô thường, thấy cái chân này không đau, nó vẫn đau như thường. Dạ. Nhưng mà cái người người ta tu có lực, người ta bảo họ là vô thường, thấy cái chân này không đau. Dạ. Ừ, bắt đầu, cái này bắt đầu nó nghe từ từ nó giảm xuống thôi. Dạ. Thì tức là cái lực người ta có, còn con chưa có, con chưa được đâu, con tập nữa tu nữa. Dạ, thầy. Con thanh tịnh. Con thầy nhìn nhìn con, cho con ngồi thì đứng không? Con cúng cái chân chưa em. Con cúng khác vô như vậy, nó đứng thế này là con đã cho nó. Vậy được rồi con, vậy được rồi. Nó hỏng chút nữa, mai mốt nó xuống hơn gì. Con cứ ngồi thẳng lên đi, rồi từ từ nó hỏng rồi sau đó nó mềm cái chân con là nó xuống. Nó xuống liền, mới đầu đó. Tại vì con mới đầu con ngồi nó mới cứng thôi. Con cứ ngồi thôi đi, nó mềm, nó cũng quấy xuống. được, nói vậy được con, nói vậy được thôi, đừng có kéo lơi lơi hoài, tuy rằng nó xuống nhưng mà nó là không có đau, mà con kéo lên phát vậy đi. Ừ, ngay đó nó sẽ dịu trên con sàn này. Dạ, hồi tối với thầy con ngồi thôi có một tiếng rưỡi chứ không thì con muốn chữ ngay ra thầy. Tại con thầy có chữ không đủ quá thầy. Không đủ đâu, cái lực con chưa đủ. Con nói là thầy biết rồi. Thầy con có cái này nữa thầy. Giống như con cũng có trường hợp giống như cái chị nãy, nhưng mà ở nhà lúc con hỏi má con đi á thì má con nói má con không cho đi. Tại không nói là con đi học thu á thầy. Cái năm nay thì con một tháng rồi con ở ngày tu viện Bát Nhã, tại con học nhưng mà sau khi vô đây thì con thấy có những cái sai của con á, mà con muốn theo thầy để con chỉnh những cái sai của con lại đó thầy. Mà con hỏi má con đi có một tháng à, mà tới ngày mùng 9 á là tới ngày con về, mà sao con thấy những cái bài của thầy đó bỏ ra một bài, sao con thấy con tiếc á. Không được, bây giờ nó cái duyên của con vậy, con đã nói một tháng về là một tháng về chứ không được để cho mẹ con ở nhà những người thân mình trong cũng được. Dạ, vậy thôi để con về rồi xong rồi con hỏi tiếp nữa ha. Hỏi tiếp nữa thầy. Vậy nó mới đúng đạo đức. Dạ, thôi vậy con thì bữa mùng 9 mình về rồi, nếu mà không hỏi được nữa thì con được cháu lên con học tiếp tục về tiếp. Dạ. Còn hồi nãy cháu kia hồi nãy đó là gì đã bàn bạc với gia đình đã thông cảm hết rồi. Dạ. Mà giờ cái ái kiếp sử nghe bà mẹ nói nó nhớ nó khóc nó, thì bắt đầu nó động lòng, cái nó đã giải quyết xong. Dạ. À, bây giờ bà nhớ là tại bà chứ mà tôi đã giải quyết xong rồi, bà đồng ý rồi. Dạ. Còn con hẹn về. Dạ. Mà giờ con không về là không được, con làm sao đã mình nói về mà phải không? Dạ. Giờ ở lại thì được phải gì? Thấy là con mong con gặp lại thầy nữa nha thầy. Rồi rồi. Gặp lại tôi chứ gặp lại mà. Dạ. Không tôi thì uổng. Dạ. Rồi, thế con sắm hối đi, con gì đâu đi. Con không nhớ cái từ bữa thứ tư á, nhưng mà con hỏi cho ông xong con về á thì cái từ đó cô Út có xuống là cô Út buồn á, cô Út tâm sự tụi con, thấy cô Út buồn tụi con ráng ngồi nghe hết á. Và tụi con nghe xong rồi, tụi con nghe tới 7 giờ luôn rồi, tụi con viết một bài thơ tặng cho cô Út, khuyên cô Út. Nhưng mà tụi con cảm thấy tụi con phá hạnh độc cư, nhưng mà giờ không biết làm sao hết, tại cô Út buồn á. Cô Út trút hết tất cả từ xưa đến giờ mấy chục năm, từ nhỏ từ cha từ mẹ gì hết, trút hết vô tụi con. Rồi tụi con phải ngồi bàn bạc nhau làm một cái thư. Nhưng mà tụi con phá hạnh độc cư, nhưng mà lúc đó thì không có ai đó hết, tụi con ra cái ghế đá ngồi á. Như vậy thì con thứ nhất là con hỏi sư ông là con sám hối là con đã phá hạnh độc cư. Thứ hai nữa con muốn hỏi sư ông, nếu mà tụi con có những trường hợp mà tâm từ nó khởi lên mà muốn làm việc giúp á, cố giúp á, thì tụi con phải như thế nào mà người giữ được hạnh độc cư mà vừa giúp được người khác? Thì con cũng khó xử lắm. Đó là việc thứ nhất con sám hối sư ông. Và hôm sau đó cô Út đọc bài thơ, cô Út cười vui lắm. Thì con không biết con nghe gì Diệu Hiền nói thì cô Út thoải mái lại rồi hết, còn buồn nữa rồi. Và con nói cô Út ơi, cô Út vui cho tụi con vui, bài thơ tụi con cũng dễ thương. Một chị Diệu Hiền có công làm, con có công ghi. Rồi thì phải hai đứa hợp lại chứ một mình con cũng nghe hoài, cô Út hoài con cũng không có giúp được á. Thì hai đứa quyết tâm làm bài thơ tặng cô Út. Rồi xong rồi, ngày hôm qua má chị Diệu Hiền lên. Đáng lẽ là con cũng không dính líu gì mà chỉ nói duyên của con. Rồi chị lên không trúng nhà, chị ông dạy, rồi tự nhiên rồi giờ con phải ra con nói. Rồi cái chị, tại vì chị nói tại con ở chùa Hoàng Pháp thì niệm Phật, niệm Phật giống má chị nè, nói chứ chị không biết gì, chị nói hoài từ sáng giờ má chị không có lay chuyển. Cái con mới nói thì con thấy chị bác qua con nói duyên con ngồi con cũng nói suốt tới 7 giờ. Con nói xong giờ mới đầu thì má chị không có, con mới nghe chị nói lại là má chị lúc đầu thì không có thích gì hết á, nhưng mà sau khi nghe con nói bây giờ quyết định là đi lên thứ hai lên lại, về 3 bữa sau lên lại hoặc là từ sau gì đó không biết thứ hai này hay thứ hai sau. Thứ hai này thứ hai sau sẽ quay lên để nghe, rồi về nói thích quá. À, thấy con tu thì hay quá, con chỉ ngồi kể chuyện tu của con, kể lại đời tu của con thôi. Khéo, còn khéo. Con không có động chạm gì hết, con chỉ nói là đời tu con đi tu con bị vậy đó. Và hai bà thích quá đi, giờ dần mới nói vậy đó. Con nói nhưng mà dù gì thì em cũng phải sám hối, tại vì em không biết làm sao, em thương người mà em toàn là khó xử, trong lúc em nói em cũng thao thao bất tuyệt, con cũng biết con có phạm khẩu nghiệp chỗ nào không mà con nói giống như con dụ dỗ người ta vậy chứ. Rồi cái thứ ba nữa là nãy chỉ lên chỉ học, thấy học chỉ kêu con về kêu mẹ con kêu mẹ con, kêu tại hạnh lên luôn. Cái tại hạnh lên thấy không học cái la con thấy làm gì tốt cho con cứ bị phiền bận rộn hoài chưa. Con tưởng là lên học con thấy đông quá ai biết ngồi này, con tính đi lên sáng hối thôi. Thấy đông quá chừng với con kêu lên với lại hạnh ra cái nói chuyện với má con nhăn mặt nhìn con, má con nói chuyện nhiều nhưng mà con đâu có gì đâu, con ý tốt không à. Thì nào la con nói là đâu phải học đâu hỏi mà kêu chi, con khó xử quá con nói. Thì tại chị Diệu Hiền nó đâu biết gì đâu, thôi xin lỗi. Rồi cái nãy con vẽ 2 bức tranh con tặng cho người cả, con khuyên cố gắng ra bức tranh sen á, chứ tặng cho thể hạnh con xin lỗi. Mà con cũng biết giờ, nãy giờ con làm nãy con cũng động quá à, con không biết à. Bây giờ xin ông chỉ cho con làm sao mà con gặp mấy cái trường hợp này thì con phải làm cái gì. Ừ, rồi, thầy sẽ chỉ cho. Chứ thấy con sánh hối chưa? Nên con thấy khi mà cuộc đời của mình đều là cái duyên nhân quả. Cho nên tại sao người đó họ không đem cái những cái nỗi khổ của họ, cái tâm tình của họ, họ nói cho người kia mà lại nói cho mình. Tức là mình có duyên. Mà mình có duyên á, thì nếu một cái người khác á, để ngồi nghe người ta trút hết cái tâm tình thôi, mình chỉ lắng nghe thôi. Cái người mà họ có cái duyên với mình, họ nói hết chứ họ cũng đỡ lắm. Các con thấy khi mình có cái gì buồn phiền, được một người mà ngồi nghe cái nỗi buồn phiền của mình nói ra hết, mình thấy khi mình nói ra xong rồi mình thấy mình nhẹ, coi như có người gánh khổ với mình thêm những nỗi khổ. Còn bây giờ không mấy con đứng ở trong cái vị trí như duyên nhân quả như vậy thì mình không thể làm ngơ, à không thể làm ngơ. Do đó mấy con không thể làm ngơ, cho mấy con thấy như con hai con họp là để mình giúp đỡ cái duyên nhân quả. Vì cái nhân quả mà cái người đó đôi khi người ta không thấy được cái nhân quả, cho nên người ta không có xả, cho nên người ta mới buồn phiền. Thế còn người ta thấy được nhân quả thì người ta đâu có buồn phiền mấy con, nên người ta không thấy, tức là người ta chưa có thấy. Vì vậy mà trong khi đó nó đứng ở trong vị trí có nhân có quả, nó mới không gặp mình. Mình là cái đối tượng để người ta trao đổi cái niềm nỗi niềm của người ta, thì cái đó là cái duyên nhân quả. Thì mình đừng có nói là tôi mắc độc cư, đừng có làm rộng như vậy, thì coi như là cái duyên nhân quả mình đã không có trả cái duyên nhân quả, mình lại cắt đứt cái nhân quả đó, thì mình sẽ còn những cái chuyện khác bị động. Thì ông nói chỉ còn 5 tháng nữa mà tụi con cứ lay quay nhức hết như nãy rồi kia. Dạ không sao mấy con, tại vì tụi con sợ chị buồn. Không có đau thầy không có buồn đâu, thì hiểu biết mấy con. Tại cái duyên nhân quả do đó, những cái điều mấy con, từ mấy con viết những cái quán ở trong cái nhân quả của mấy con mà, thì biết có cái duyên của mấy con có. Dù là cái duyên thuận hay duyên nghịch, à mấy con có cái lòng tốt chứ mấy con có lòng xấu. Nhưng mà người ta vẫn có cái nghịch duyên. Cũng như vừa rồi thì con thấy con có cái duyên, con muốn gọi cái người đã đến đây để nghe, dù là nghe người khác hỏi thôi, nhưng mà nó cũng có lợi ích mình chứ, con hiểu chưa? Là cho nên cái tốt của mình có, nhưng mà rồi người ta nghĩ như vậy là không được, không phải là cái ngày học, người ta nói thì các con chấp nhận như vậy, bởi vì mình nghĩ tốt chứ đâu phải mình nghĩ sao, các con hiểu? Đó là cái duyên, tại sao trong lớp này mấy người có cái duyên như mấy con, cũng như mẹ con đến, làm sao mà Diễm Văn lại có cái việc như vậy. Và khi mà đến thuật lại cái đời tu của mình thôi mà làm cho mẹ con tỉnh táo, con thấy không, cái đó là cái duyên mà. Cho nên cái nhân duyên đó thì mấy con không nên từ chối. Nhưng mà cái duyên đó thì mấy con nghĩ rằng mình trong khi đó thay vì theo đạo Phật thì mình tu rồi mình mới độ người, nhưng mà tại cái duyên của mình thôi, cái duyên của mình. Còn mình tu chưa được gì mà mình lúc nào mình cũng muốn đi thuyết giảng mà nói này kia, đó là cái sai, cái sai danh đó. Còn cái này cái duyên nó đến, tôi không phải cầu cái này đâu, nhưng mà tại đến mà trước cái cảnh khổ của người khác tôi là sao đây, là con người tôi nằm ngơi được không? Cũng như thầy ngồi tu đây mà rõ ràng là thầy thực hiện cái tâm từ của thầy, thì tu mặc dù thầy tu tứ niệm xứ, nhưng mà trong tứ niệm xứ thầy đang kết hợp tứ vô lượng tâm mà, chứ đâu phải thầy rời bỏ cái tứ vô lượng tâm. Thầy nghe con rắn bắt con nhái là thầy không an tâm rồi, mà tứ vô lượng tâm thầy làm gì đây? Mặc dù là thầy cố gắng giữ tâm thanh thản đừng cho phóng dật gì, nhưng mà tứ vô lượng tâm trở lại liền, thầy phải giải quyết liền cái này để xả cái tâm của mình để trở về thanh thản. Thì thầy đến đó thầy đập bụi cây bụi cỏ để làm cho con rắn nó sợ, nó nhả con nhái ra đi, nó không có giết con nhái. Thứ nhất là thầy làm cho con rắn không có tội sát sanh, con hiểu không? Thứ hai là thầy cứu được con nhái thoát với sức mạnh của con rắn. Hai cái thầy đều là tốt hết, con rắn không tội mà con nhái không chết. Con thấy không? Rõ ràng là thầy tu tứ niệm xứ lợi ích cho thầy, thay vì thầy bỏ thì con rắn sẽ nặng tội ác, mà con nhái thì gì trả quả. Thấy chưa? Một hành động của thầy mà là điều tốt, mà đem lại cho thầy có cái niềm vui tứ niệm xứ. Cái này mới chính là cái chỗ tu mà thôi. Cho nên sáng suốt, linh động, thiện xảo trên bước mọi đường tu. Cho nên thầy bảo độc cư, mà cái duyên của mấy con chưa phải lúc độc cư, vì có những cái sai, có những cái duyên nhân quả. Nếu mà duyên đó đến thì mình cứ làm. Có gì đâu mà thầy này độc cư đâu nghĩa là độc thân mấy con. Tụi con vừa làm mà tụi con cứ sợ thì buồn. Thấy thấy không làm sợ gì, thầy đó dặn rồi độc cư mình sao cứ đi theo những chuyện hoài, mà tụi con thì má con cũng đó. Khó, tụi con cũng cố gắng giữ má con, ngăn mặt má con nói từ bay nói chuyện. Rồi con cũng biết làm sao. Đúng rồi, bởi vì thật sự ra chỉ có thầy mới hiểu được cái tại sao mà thầy nhắc nhở, tại vì có nhiều người họ tập trung họ nói chuyện bậy bạ. Họ nói chuyện không đúng, họ bàn cái chuyện mà làm không đúng. Họ cứ học pháp của thầy rồi họ nghĩ muốn chấn đấu người khác, cái đó nói chuyện không đúng. Rồi quý thầy nói chuyện này chuyện kia, vậy thầy thấy không đúng. Mà trong khi đó cái duyên của mấy con đến để mà cứu độ, còn cái duyên của người khác nó đâu phải vậy. Họ lại tìm cách để họ nói chuyện thì không đúng. Con lo tu đi, cũng lo con không biết tu sao nữa. Chính bây giờ thì chính những cái điều kiện đó như ba con mẹ con nói thì con vui vẻ, làm sao người ta hiểu được nhân quả. Con hiểu chỗ đó không? Chỉ có thầy là người hiểu nhân quả. Cho nên thầy biết mấy con nói chuyện, thầy biết buổi chiều đó của Út nói chuyện với mấy con ngoài đó, thầy biết chứ sao không biết. Bởi vì thầy nói giờ này mà sao mà của Út mà lại không có ở nhà. Thường thường là sao? Già sư Pháp Châu đi khóa cửa, thầy nói trời ơi khóa cửa làm sao mà cũng đi đâu. Thì ra nói chuyện với ai thì tức là phải nói chuyện với mấy con ở ngoài trước chứ làm sao. Ở sau này thầy thấy mấy con đi vô thì trong cái giờ đó thầy nghĩ thầy đến nói bố đi khóa cái cửa sau này đừng có cho đi tới vô nữa. À, thầy biết liền mà. Thế thầy mà bữa đó thấy con ngốt lắm thầy ơi, thầy bố buồn chứ. Thầy đương nhiên thầy sẽ bởi vậy thầy nói con cứ khóc tới khóc luôn, giờ cô cứ nói tụi con cứ khóc rồi con cứ khóc rồi xong rồi tụi con biết làm gì hết, cứ ngồi nghe rồi khóc ngồi nghe rồi khóc. Bởi vì mấy con cứ biết là cô Út là người rất tốt, cũng muốn bảo vệ thầy, bảo vệ cái gì chứ không phải vậy đó. Mà thầy biết điều đó nha, chứ không. Nhưng mà điều kiện là tại vì cái tính của Út cổ thấy cái gì cũng nói ào ào vậy thôi, chứ còn cổ không phải là con không tốt đâu, nhưng mà thầy hiểu. Tụi con cũng biết cổ tốt cho nên tụi con mới làm một bài thơ cho tặng cổ chứ. Còn nếu mà không ấy thì đâu có động lòng tụi con đến mức đó. Thầy biết, thầy hiểu, bởi vì con biết cổ lo tất cả mọi mặt, vừa đấu nhậu vừa đấu rồi. Hồi nãy còn con nghĩ gì nè, con nói với nhiều dân á. Đi sám hối hoài xấu hổ quá à. Con định không có sám hối với thầy mà để tự con á, rồi con sẽ khắc phục con hay là con tự sửa con thôi. Con nói sám hối là phải bỏ chứ sám hối mà cứ phạm tới phạm lui hoài, mặt mũi nào mà lên sám hối đó. Con nghĩ như vậy, nhưng mà người dân á thì nó chị phải lên nói để thầy chỉ dạy cho chị cái cách đi, những mà sao có bị cái gì thì mình biết cách mình đối phó. Dạ con nghĩ như vậy đúng không thầy? Dạ bây giờ thầy nói như thế này, sám hối là một điều là tại vì khi mình sám hối với một vị thầy đó, vị thầy đó sẽ triển khai cái hiểu biết cái lỗi lầm của mình đúng sai, từ đó nó không gây trước cho mình, nó không có hối hận, nó không có tạo hối nữa. Chứ không mình cứ mình thấy mình lỗi nó tạo hối gì. Dạ mà con nghĩ gì đâu mà cứ sám hối hoài nữa. Lẽ đương nhiên là cái này đều có lỗi nó đều có lỗi hết, mà chính sám hối để mà sửa lỗi. và nhờ cái vị thầy đó người ta hướng dẫn cái lỗi của mình nó như thế này để cho mình phạt, như thế kia để cho nó phạt, từng đỡ là mình sửa nó lại cho nó tốt lại. Dạ. Nhiều khi những cái lỗi đó nó không phải lỗi mà nó là duyên nhân quả. Con đâu ý. Hôm nay tụi con cứ nói tụi con bị lỗi hoài. Tụi con không có lỗi đó, con tu không được. Thế trong tuần này con không có tu được gì. Bởi vậy cứ bị trào hối. Trào hối vì thấy mình có lỗi. Nhưng mà con nghĩ là thôi thì để mình tự sửa sai chứ mình nói khó lắm con, bởi vì cái pháp lồ và sám hối của Đức Phật chế ra là Đức Phật đã ghi cứu hết rồi. Mình tự chữa, mình tự sửa lỗi, mình cố gắng mình khắc phục rồi mình giữ chế. Cho nên tôi mới bị ức chế. Cho nên vì vậy mà cái pháp lồ đó mình nói những cái lỗi lầm của mình làm, bất kỳ một cái lỗi nào mình nói hết. Rồi từng đó cái vị thầy đó người ta phân tích cái lỗi của mình, thế này không phải chừa, phải ráng khắc phục. Cái này là cái duyên nhân quả của con phải làm như vậy mới đúng để mà con trả cái nhân quả của con. Con có tiền kiếp gặp nhau trong cái duyên nào đó, lúc này con gặp thế mà tâm với tâm với sự con. Cũng như thầy mình ngồi thầy lắng nghe những cái chuyện gia đình của thiên hạ. Con hiểu không? Chứ thầy đâu có thời giờ, nhưng mà thầy biết rằng đây là cái nhân quả để cho mình lắng nghe, để giải quyết cho tâm hồn người ta nói ăn. Mình chịu khó nghe. Mà con cũng vậy, cái duyên nhân quả mà con từ chối nó sao được. Nhưng mà cái này có lỗi không? Cái hình tướng, cái đặc tướng của nó là mình có lỗi vì cái tướng mình nói chuyện. Con hiểu ai cũng thấy mà. Nhưng mà cái tính của nó không lỗi nữa. Nó có tướng, có tính trong đó chứ. Bởi vì thầy dạy với con, thầy với con không xét cái này. Nhưng mà tụi con biết ra như vậy rồi tụi con phải làm sao là đúng quá thầy. Bây giờ mấy con làm sao đúng biết tính biết tướng nó rồi. Thì bắt đầu bây giờ các con giải quyết rồi thì các con thấy từ đây về sau, nếu có thì phải nhìn nó, cái tướng cái tính của nó coi nó sao. Mặc dù bây giờ trên con đường này cái về cái hành động cư thì mấy con vẫn nói mình sẽ còn phạm, nhưng cố gắng khắc phục để không phạm. Nhưng mà nếu mà cái duyên nó đến, chúng tôi chấp nhận phạm để mà đem lại sự bình an cho mình, cho mình. Thì các con phải thấy được cái chỗ nhân quả, học nhân quả là vậy. Mới chỉ bàn con cũng bàn chỉ nó mới muốn một phút đó thì mình nói em còn nhiều bài phải làm nữa. Để nào khi ông tránh thì đâu có được thôi. Không phải con, không phải vậy. Tụi con bàn mà để tránh giảm bớt. Để giảm bớt. Mày con cứ sẵn sàng để cứu một người khác là tâm hồn mình nó thoải mái. Và đồng thời cái hành động cư của mình phá mà không phá. Dạ mà con cũng nghĩ như thầy nói á, khi mà con có chuyện buồn thì con lên con nói thầy nghe được, con về con thoải mái con đúng đúng rồi, như vậy nó ai cũng vậy đó. Mà có cái người để người ta nói nó mới thoải mái, còn có người nói không thoải mái được không? Mà cứ vừa nói rồi vừa nghĩ có lỗi chứ vừa nghe thầy cứ nghĩ vậy đó. Tại vì mình không có thông suốt nên nó làm cho mình khổ tâm lắm. Vậy là lần sau mà có gặp trường hợp tụi con cũng không từ chối. Không từ chối đâu con, không từ chối. Bởi vì thầy đặt ra cái hạnh độc cư không phải là cái hạnh độc căm, với căm. Nhưng mà chúng ta nói đúng lúc, chúng ta lắng nghe đúng lúc, chứ không phải. Cho nên những cái lắng nghe được đúng lúc chúng ta vừa ở cho mình mà vừa ở cho người, chứ không phải. Dạ mà thầy cũng có nhìn tụi con được thì biết tụi con cũng không dám phạm giới thôi thầy ơi. Thầy con cũng ráng. Đã thầy tha thứ cho mấy con chứ cỡ mà. Nếu một cái người mà không có trí tuệ người ta bắt phạt với con đó. Sau khi như vậy đó mình thực hiện những cái lòng như vậy, rồi mình ngồi lại mình nhiếp tâm tu, mình thấy nó thanh tịnh lắm con. Dễ lắm. Chứ không phải là nó dễ đâu, vì cái nhân quả của mình. Thôi con được yên tâm đi, thầy nói. Nhưng mà nó động có động chứ con. Lẽ đương nhiên mà nó động là tại vì tụi con nghĩ tụi con có lỗi với thầy. Nó động vậy đó. Hai đứa cứ viết thư trao đổi giờ phải xin lỗi thì sao, giờ mà ai tới sẽ từ chối thế nào, nó động. Nó nói sao đâu con, thầy hiểu biết mà, thầy biết hết mà, đâu có ngại đi đâu khỏi. Mấy con sắm nói gì là mấy con hay thôi, để nhờ thầy cỡ mở. Dạ. Chứ không khéo mà mấy con không sám hối là mấy con chịu ôm. Chị sám hối rồi, con nói hồi để chị sám hối mình, từ trước chị sám hối thì nhà em sám hối. Tại con nghĩ mình phải tự sửa chứ mình cứ... Sám hối là tự sửa đó con, sám hối là tự sửa, để tự sửa. Tức là thầy nói rồi thầy tha thứ cái lỗi lầm rồi con sửa. Dạ. Còn con cứ ôm áp mà con tự sửa không nào? Biết gì đâu sửa. Có cái lỗi rồi mình thấy mình có cái lỗi rồi mình cứ tự sửa để cho mình đừng phạm lỗi, cứ trào hối nó hoài, nó không có thanh thản. Lúc nào cũng cảm thấy bị lỗi à? Bị lỗi đó. Vậy là con có lỗi. Thấy không con thấy không? Bởi vì tại sao mà Đức Phật lại chế cái phát lồ sám hối đó? Nó chế ra vậy. Rồi, tụi con bữa nay thì dạ tụi con hiểu nữa. Con cảm ơn sư ông chị nhà. Má chị lên em tính từ chối á lần sau á, nhưng mà thôi thầy dạy vậy thôi, má chị lên không mà má gì. Má con biết chuyện lắm mà thầy, má con nói là không có lên thăm con nữa. Là tại vì biết lên như vậy đó là phá con, Má con nói tao không có lên nữa đâu. Nhưng mà con nói là người ta ở bên Mỹ người ta muốn dự một cái lớp dự tính thì người ta dự còn chưa được. Còn mình ở đây á, thì má chịu khó đường xa, má tốn tiền má đi một chút. Và thầy nói á, là người nào có phước duyên lắm mới dự được. Mà tới một người thầy cũng mừng á. Thôi má ráng đi. Chứ má... Đúng rồi, khích lại cho mẹ con vậy nè. Dạ, thành ra má không nói thôi để tao về tao ráng coi coi cái thứ hai này á. Được không? Hay không ấy thì thứ hai sao? Con mong muốn cho má con quay về đây lắm chứ để má con theo niệm Phật hoài con cũng không có duyên để con nói. À cũng nhờ dịu dân con nói. Dạ thì dịu dân nói thì má con chịu. Không kiến chắc đó không ghê lắm không phải dễ đâu. Câu hỏi đầu tiên má chị hỏi em thấy rõ ràng Phật không tin là có, tại sao bên đây nói là không có Phật Thích Phật Di Đà học thầy thông lạc nó không có Phật Di Đà học Quán Âm là sai. Kinh sách khác liên quan nói vậy, em nói giờ con không biết kinh sách gì. Con nói đời tu con cho nghe. Em tập thầy đi ra trước. Rồi mấy con ra con không ôm con để vô trong trường con bút vậy.